Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Uông gia thi đấu. Bạch mã qua khe hở, đảo mắt đã qua 2 ngày. Hôm nay là Uông gia 3 năm một lần gia tộc thi đấu. Nhưng phàm là Uông gia tử đệ, vô luận là hạch tâm thành viên, vẫn là ngoại vi nhân viên, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, đều có thể báo danh tham gia. Theo sáng sớm bắt đầu, Uông gia liền phi thường náo nhiệt, tộc nhân đang bận việc, tại trong sân rộng bố trí lôi đài các loại sự nghi. Trong tiểu viện, Viêm Bắc dùng qua đồ ăn sáng, thay đổi một bộ sạch sẽ màu đen trang phục cẩm phục. Theo trong lầu các đi xuống, bị Uông Trường Hổ bọn người hủy đi tiểu viện, đã chữa trị tới, ra tiểu viện, Viêm Bắc cất bước hướng về Uông gia quảng trường đi đến. Cùng nhau đi tới, gặp phải Uông gia tộc người, nhìn thấy Uông Trường Minh tới, cung kính hành lễ, tư thái thả vô cùng thấp, đi đến quảng trường nơi này, Viêm Bắc tìm cái góc không người ngồi xuống, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Vị trí này không đáng chú ý, có rất ít người chú ý tới hắn, coi như chú ý tới hắn, nhớ tới Uông Trường Minh, cái kia hung danh, chém giết Uông Đại Thạch cha con, lại cùng Uông Trường Văn sớm giao thủ, bị hù không dám tới gần, núp xa xa. Theo thời gian trì hoãn, toàn bộ Uông gia cấm địa bên trong người cơ hồ đều đến đây, thì liền những cái kia nữ quyến đều thả ra trong tay sự tình, đến đây vây xem 3 năm một lần gia tộc thi đấu. Đối Uông gia bất luận kẻ nào mà nói, đều là một kiện chuyện trọng đại, không phải do bọn họ không để bụng, là mặt trời lên đến 8 giờ phương hướng, Uông gia gia chủ Uông Phá Tông mang theo một đám trưởng lão, còn có một số đức cao vọng trọng tộc lão đi tới. Đám người chủ động tách ra một con đường, Uông Phá Tông bọn người ở tại thượng thủ chủ vị mặt ngồi xuống. Người cũng đã đến không sai biệt lắm, Hỏa Viêm trưởng lão liền do ngươi đi chủ trì lần này gia tộc thi đấu đi. Uông Phá Tông phân phó nói, là tộc trưởng. Hỏa Viêm trưởng lão cung kính đáp, dưới chân một chút, mấy cái lắc lư ở giữa liền rơi vào trên lôi đài. 3 năm một lần thi đấu, hôm nay chính thức cử hành. Cùng năm trước gia tộc thi đấu khác biệt, lần này gia tộc thi đấu có chút quy củ đã cải biến. Bản trưởng lão sớm nói rõ một chút, các ngươi nghe xong về sau, muốn là sợ hãi chính mình có cái sơ suất, đem mạng nhỏ triệt để bỏ mạng lại ở đây, có thể lựa chọn bỏ quyền. Uông Hỏa Viêm bình tĩnh nói, lần này gia tộc thi đấu đi qua trong tộc trưởng lão hết thảy thương nghị, sau cùng từ tộc trưởng đánh nhịp quyết định, không thiết lập bất luận cái gì quy củ. Năm trước gia tộc thi đấu chỗ có quy củ, toàn bộ hủy bỏ, chỉ cần ngươi có bản sự kia, giở trò, hạ độc, đánh lén, giở âm mưu quỷ kế, chỉ cần ngươi có thể thủ thắng, liền tính vượt qua kiểm tra. Tại tỉ thí quá trình bên trong, các ngươi có thể hạ sát thủ, đem đối thủ chém giết, không cần lo lắng thụ đến bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù là theo trận đầu tỉ thí bắt đầu, một mực chém giết đến sau cùng một trận, đem tất cả mọi người chém giết, cũng không phải là không thể được. Nói đến đây, Uông Hỏa Viêm cố ý ngừng dừng một chút, sau đó nói lần nữa, trừ cái đó ra, còn có bài danh khen thưởng. So thường ngày muốn phong phú không chỉ gấp 10 lần. Hạng nhất, khen thưởng 10 khối trung phẩm nguyên thạch, 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, thiên giai cực phẩm vũ kỹ đại ngũ hành phá thiên thủ, huyền giai cực phẩm đan dược 3 bình, gia tộc ích lợi 1 thành, tài nguyên tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Trừ đó ra, khen thưởng thiên hôn 1 kiện, mang theo gia tộc lệnh bài, tiến về Lam Long Quốc Thiên Lan Tông cưới Thiên Lan Tông Tông chủ nữ nhi. Người thứ hai, khen thưởng 5 khối trung phẩm nguyên thạch, 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, thiên giai thượng phẩm vũ kỹ tam phân quy long khí, huyền giai cực phẩm đan dược một bình. Người thứ ba, khen thưởng một khối trung phẩm nguyên thạch, 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, thiên giai thượng phẩm vũ kỹ tam phân quy long khí, ngoặc kép, hạng 10, khen thưởng 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, thiên giai hạ phẩm vũ kỹ kinh phong trưởng, kinh vân thối, kinh thiên quyền lựa chọn hắn một. Bản trưởng lão tuyên bố, gia tộc thi đấu chính thức mở ra. Uông Hỏa Viêm quát nói, Hỏa Viêm trưởng lão xin chờ một chút, bổn tọa có nỗi nghi hoặc, còn mời Hỏa Viêm trưởng lão giải hoặc. Uông Trường Văn mở miệng nói, Uông Hỏa Viêm nhướng mày, nhìn thấy là Uông Trường Văn mở miệng, trên mặt biểu lộ lúc này mới đẹp mắt một chút. Trường Văn thiếu gia, ngươi muốn hỏi cái gì? Uông Hỏa Viêm hỏi, xin hỏi Hỏa Viêm trưởng lão, thiên hôn là chuyện gì xảy ra? Lam Long Quốc khi nào xuất hiện một cái Thiên Lan Tông? Thiên Lan Tông tông chủ con gái tướng mạo như thế nào? Uông Trường Văn hỏi, các ngươi không biết Thiên Lan Tông ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Uông Hỏa Viêm nói, Thiên Lan Tông cùng chúng ta Uông ra một dạng, đồng dạng đều là ẩn thế tông môn, bất quá Thiên Lan Tông ở ẩn rất sâu. Tuy nhiên tại Lam Long biên giới bên trong, biết Thiên Lan Tông tồn tại chỉ có một cái Huyền Âm Tông. Trừ cái đó ra, thì liền Lam Long quốc hoàng thất đều chưa từng biết được. Thiên Lan Tông thực lực cùng chúng ta Uông gia không sai biệt nhiều. Tông chủ con gái thiên phú vô song, mặc dù không cách nào so ra mà vượt ngươi cùng vang lên hai người, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tuổi còn trẻ, cũng đã là nhân kiếp cảnh tam giai võ giả, đến mức tướng mạo của nàng, bản trưởng lão chỉ có thể có một cái từ để hình dung. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tốt, bản trưởng lão tuyên bố, gia tộc thi đấu chính thức bắt đầu. Trận đầu tỷ thí Uông Thao đối chiến Uông Bích Tuyền, Uông Hỏa Viêm tuyên bố, hai đạo tuổi trẻ bóng người theo phía dưới lôi đài nhảy tới, sau đó làm cái mời động tác. Sau một khắc, hai người không có chút nào một câu nói nhảm, trực tiếp làm ở cùng nhau. Một tay phong vũ kiếm pháp, bị hai người bọn hắn người thi triển xuất thần nhập hóa. Đánh ngược lại là thẳng đặc sắc, ngược lại là lại không có gì lực đạo. Viêm Bắc chỉ là nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, không tại nhiều nhìn. Hai người đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, đừng nhìn đánh hung ác, nhưng đều là trò mèo, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cái này Uông gia ngược lại là thẳng có tiền, vậy mà một hơi xuất ra đến nhiều như vậy nguyên thạch. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, Thiên Lan Tông, Lam Long Quốc khi nào xuất hiện cường đại như thế tông môn? Đã Huyền Âm Tông biết, xem ra bọn hắn quan hệ không ít. Chẳng lẽ Lam Nguyên Thần cũng là mượn Thiên Lan Tông lực lượng, mới một lần hành động diệt đi Lam Nguyên Kiếm cùng Lam Nguyên Văn. Lam Long Quốc Vương ba người bọn họ, còn truy bọn họ khắp thế giới chạy trốn. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Càng nghĩ, Viêm Bắc càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Trừ cái đó ra, chỉ bằng vào Lam Nguyên Thần thực lực, hắn căn bản liền không khả năng làm được. Muốn hủy diệt Lam Long Quốc, xem ra cái này Thiên Lan Tông là bắt buộc phải làm. Không phải vậy, chỉ bằng vào ba đại quân đoàn, cho dù có Tống Khuyết, Viêm Phi Long bọn người, cũng chưa chắc có thể đem Lam Long Quốc, Thiên Hỏa Quốc các loại mấy cái quốc gia cầm xuống. Viêm Bắc trong nội tâm trịnh trọng thầm nghĩ. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu đã phát sinh biến hóa. Hai người tựa hồ cũng biết nếu như còn như vậy đánh xuống, có khả năng không cách nào đem đối phương cầm xuống. Cũng bắt đầu sử dụng các loại hạ lưu chiêu thức, vôi phấn, dùng độc, chửi mắng chờ một chút. Các loại không biết xấu hổ mắng lên. Lại qua 7-8 phút, chiến đấu rốt cục phân ra thắng bại. Uông Bích Tuyền ỷ vào kịch độc chi uy, một kiếm đứt cổ, đem đối thủ giải quyết hết.